Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 396. Trong mộng hôn lễ, Tiểu Ngư nhìn trước mắt như mộng ảo cảnh tượng, viền mắt có chút tỏa nhiệt, từ trước mắt lãng mạn một màn, liền biết Trần Mặc vì cuộc hôn lễ này tiêu tốn bao nhiêu tâm tư. Loại này thế giới mộng ảo bên trong hôn lễ, bị hắn chuyển tới hiện thực đưa cho nàng. Nếu như hiện tại không phải nghi thức hiện trường, nàng hận không thể sâu sắc hôn người đàn ông này, để diễn tả mình kích động cùng vui sướng. Ngươi đừng khóc a, hiện tại nhưng là hôn lễ hiện trường. Cảm động, đêm nay động phòng thời điểm cảm tạ ta là được. Ngươi tên bại hoại này, vốn là ấp ủ tâm tình, trong nháy mắt tan thành mây khói. Nhìn Trần Mặc ánh mắt, nhu tình như nước, vào sân, nghe được người chủ trì âm thanh. Trần Mặc nhắc nhở, Tiểu Ngư một tay cầm bắt tay nâng hoa, một tay kéo Trần Mặc cánh tay, theo hắn đồng thời, cất bước bước lên trước mắt như mộng ảo hoa hồng kính. Hai người bước chân hạ xuống chớp mắt, nhẹ nhàng hôn lễ khúc quân hành vang lên, hoa hồng bị giày cao gót đụng vào trong nháy mắt, điểm điểm cánh hoa lơ lửng giữa trời, hóa thành một con nhỏ tước, hạ xuống ở Tiểu Ngư trên đầu vai. Nhỏ tước lông chim sán nhược vân hà, ngậm một mảnh đỏ rực cánh hoa, rất sống động, tất cả dường như tiên thuật giống như huyền huyễn, hết thảy mọi người bị hấp dẫn lấy. Duy đẹp, lãng mạn, đây là vô số người tha thiết ước mơ hôn lễ. Loại này hôn lễ, chỉ tồn tại ở trong ảo tưởng, bây giờ biến thành sự thật. Tân nương, áo cưới, Tiểu Ngư cùng Trần Mặc hai người xuất hiện ở hoa hồng kính lên không lâu. Một đạo tiếng kinh hô, nhường lực chú ý của tất cả mọi người đều rơi vào Tiểu Ngư trên người. Oa, càng thêm chấn động tiếng kinh hô cùng tiếng thét chói tai bạo phát. Tiểu Ngư trên người áo cưới, ở hết thảy người nhìn kỹ, chậm rãi biến thành 7 màu hạ y phục. Lúc này trên sân trăm hoa đua sắc, Tiểu Ngư dường như bách hoa bên trong tiên tử, không dính khói bụi trần gian. Áo cưới còn có thể dường như điện ảnh bên trong tiên y phục giống như biến ảo sắc thái. Đây là hết thảy mọi người khách khứa không nghĩ tới. Đây là làm thế nào đến? Trên sân không ít người đều bốc lên ý tưởng giống nhau. Ta cũng muốn làm tân nương. Trên sân một ít cô nương hai tay nắm chặt ở trước ngực, ước ao mà nhìn trước mắt tình cảnh này. Tiên nữ giống như tân nương, nhường bọn họ không nỡ lòng bỏ nháy mắt. Loại này hoàn toàn thuộc về điện ảnh bên trong hôn lễ. Chân thực phát sinh ở các nàng trước mắt. Không bao lâu, tiếng kinh hô lần thứ hai bạo phát. Màu sắc rực rỡ hoa hải, từ xa đến gần, trong nháy mắt khắp nơi hoa hồng xanh, óng ánh long lanh, dường như tinh khiết mặt biển. Hào quang chập chờn, một thân màu xanh nước biển áo cưới Tiểu Ngư, giống như biển rộng nhân ngư công chúa. Tinh khiết mà tao nhã, không nhiễm phàm trần, đẹp quá, thật là đẹp, thán phục âm thanh nhấp nhô. Hết thảy mọi người hâm mộ nhìn Tiểu Ngư, áo cưới đã hoàn mỹ, bây giờ còn có thể theo hoàn cảnh biến ảo sắc thái. Chỉ có thể dùng tiên y phục để hình dung, ở áo cưới tôn lên dưới. Giờ khắc này Tiểu Ngư, như trích rơi phàm trần tiên nữ, không thuộc về nhân gian. Trên sân tiêu điểm, đều ở tân nương trên người. Đây là trên sân xinh đẹp nhất nhân vật chính. Những người khác đều là làm nền. Rất nhiều người cũng bắt đầu rõ ràng, tại sao Trần Mặc sẽ chọn người bình thường này nhà nữ hài. Ly, ở hai người tiếp cận lễ đài thời điểm, Tiểu Ngư trên bả vai màu đỏ loét nhỏ tước bay lên mà lên. Trong miệng màu đỏ cánh hoa rơi xuống, chạm đến hoa hồng xanh thời điểm, giống như nhỏ máu vào biển. Toàn bộ hoa hải trong nháy mắt bị nhuộm thành màu đỏ rực, hóa thành thập lý hồng trang lãng mạn cảnh tượng. Cánh hoa hiện lên, như điểm điểm ánh lửa nhằm phía đỏ thắm nhỏ tước, như trăm chim hướng hoàng. Đỏ thắm nhỏ tước một đường bay cao, ở trong ngọn lửa lột xác. Không một hồi, một con rực dương mấy mét hỏa phượng hoàng phá tan hỏa diễm ràng buộc, quay đầu nhìn về Tiểu Ngư đáp xuống. Phượng hoàng đi vào Tiểu Ngư thân thể, ánh lửa nổ tung, màu đỏ áo cưới, dường như hỏa thiêu giống như kim quang hiện lên, lại bình tĩnh lại. Tiểu Ngư áo cưới, đã biến thành cổ phong màu vàng đỏ. Hỏa phượng hoàng khắc ở áo cưới lên, trông rất sống động, phảng phất bất cứ lúc nào có thể từ áo cưới bên trong bay ra ngoài. Tình cảnh này, nhường mọi người lớn há miệng, bị chấn động đến, chỉ thuộc về huyền huyễn bên trong phượng hoàng nhập thể. Ở ngăn ngắn không tới mười mấy giây trong hình, ở tại bọn hắn trước mắt chân thực diễn dịch. Lúc này Tiểu Ngư, giống như Ngô Đồng lên phượng hoàng, cao quý, không trêu chọc phàm trần, nhường xung quanh như mộng ảo phong cảnh vì đó thất sắc. Ta cũng muốn gả người, tại sao tân nương không phải ta? Ô ô, chấm ngoặc kép, một ít cảm tính nữ hài, bị trước mắt Tiểu Ngư cho đẹp khóc. Trần Mặc cùng Tiểu Ngư hai người leo lên lễ đài thời điểm, hết thảy cảnh tượng trang sức, trang trí, đều biến thành một mảnh vui mừng màu sắc, đỏ trang lát rất, sắc màu rực rỡ, giống như trong tiểu thuyết tiên cảnh. Không trung vẫn như cũ bay xuống cánh hoa, dường như tiên nữ tán hoa. Hô, ra trận nghi thức cũng không dài, nhưng ngăn ngắn 2 phút, đầy đủ bọn họ hết thảy người chấn động. Hình ảnh ngắt quãng, hết thảy nhân tài từ chấn động bên trong lấy lại tinh thần. Tiếng vỗ tay cùng thán phục âm thanh dung thành một mảnh. Hết thảy mọi người bị kinh diễm đến, điên cuồng vỗ tay. Trận này trong mộng hôn lễ, nhường bọn họ cảm nhận được công nghệ cao mị lực. Phát điên Trần Mặc, dùng công nghệ cao đem thuộc về giấc mơ bên trong hôn lễ chuyển tới hiện thực, khoa học kỹ thuật không gì không làm được. Đây là chân thực diễn dịch, đây là ta đã thấy đẹp nhất tân nương. Người nữ chủ trì thán phục nói rằng, là, cái này cũng là ta đã thấy đẹp nhất tân nương. Mộng ảo bên trong hôn lễ đã không phải là mộng huyễn. Ngày hôm nay, chúng ta nhìn thấy thuộc về cổ tích bên trong hôn lễ. Cổ tích bên trong vương tử cùng công chúa, cuối cùng đều cuộc sống hạnh phúc cùng nhau. Trận này thuộc về cổ tích hôn lễ, cũng sẽ không ngoại lệ. Nam người chủ trì tiếp lời, nói rồi một đống văn phong hoa mỹ lời kịch sau, cuối cùng mới mở miệng, đem nghi thức dẫn dắt tiến vào quy trình. Hiện tại xin mời tân lang đối mặt ngươi tân nương, dùng ngươi nhất chân thành ngôn ngữ, ưng thuận ngươi yêu hứa hẹn. Thật là lợi hại khoa học kỹ thuật, đây chính là tương lai thế giới. Từ Gia Lân không nhịn được than thở, tình cảnh vừa nãy, liền hắn loại này thấy người thể diện quá lớn, đều bị kinh đến. Đáng tiếc con gái của hắn không có được người đàn ông này, bằng không bọn họ Từ gia thật là có máy sẽ trở thành thế giới cấp tập đoàn tài chính. Từ Nghiên Tâm giờ khắc này tâm tình phức tạp, nàng cũng yêu thích cái kia kỳ nam tử, làm sao danh thảo có chủ. Nếu như hôm nay trên sân tân nương là chính mình, e sợ nàng cũng sẽ rất hạnh phúc. Ra mới khoa học kỹ thuật, Trần thật là khiến người ta bất ngờ. Quá xinh đẹp, Alexandros bưng chén rượu, một mặt kinh ngạc, có điều cũng rất cao hứng. Hắn cùng Trần Mặc quan hệ hợp tác, xem như là đông đảo công ty bên trong khá là tốt. Liên hệ cũng rất nhiều. Trần Mặc thực lực càng tốt, bọn họ được lợi ích lại càng lớn. Đáng tiếc, không có cách nào đầu tư hành quân kiến tập đoàn. Có lẽ sau đó có thể hợp tác. Ba không những cùng với một đám đầu tư giới đại lão cũng là một mặt. Đáng tiếc, nếu có thể vào cỗ hành quân kiến tập đoàn, e sợ có thể báo trước kiếm lời quá nhiều. Đáng tiếc Trần Mặc liền một người đều không muốn bỏ vào hành quân kiến tập đoàn. Cái khác đại lão thấy cảnh này, đều có từng người ý nghĩ. Người bình thường nhìn thấy chính là cảnh tượng có bao nhiêu lãng mạn, tân nương có bao nhiêu đẹp, nhưng bọn họ không giống. Đang ở địa vị cao, tầm mắt không giống. Suy nghĩ phương thức tự nhiên không giống. Bọn họ nhìn thấy chính là những này khoa học kỹ thuật tương lai sẽ dùng ở cái gì lĩnh vực. Những này lĩnh vực, bọn họ có thể hay không sớm một chút tiến hành thị trường bố cục. Thấy xa chiến lược ánh mắt nói cho bọn họ biết, người trẻ tuổi này sẽ thay đổi thế giới. Cuộc hôn lễ này, chính là lên tàu đi nhờ xe thời cơ tốt nhất. Lâm thời phòng biểu diễn bên trong, theo hôn lễ nghi thức kết thúc, Trương Phong Vân dựa vào ghế, thở một hơi thật dài, biến mất cái trán giọt mồ hôi nhỏ. Đạo diễn loại cỡ lớn quốc tế thịnh hội khai mạc kiểu, đều không có như thế lao tâm lao lực. Cái kia chàng nghi thức, tuy rằng chỉ có ngăn ngắn mấy phút, nhưng muốn bày ra hoàn mỹ hiệu quả, phải vô cùng tinh tế. Mỗi một lần cảnh tượng chuyển đổi, lựa chọn thời khắc đều muốn vừa đúng. Không thể quá nhanh, cũng không thể quá chậm. Nếu không sẽ xuất hiện tì vết, cũng còn tốt hắn làm được. Nghi thức chưa từng xuất hiện vấn đề. Biểu đạt hiệu quả đạt đến hoàn mỹ. Đem lãng mạn nhất một màn bày ra. Trải qua lần này kinh nghiệm, hắn tin chắc, toàn tức điện ảnh chính là điện ảnh lĩnh vực cái kế tiếp tương lai. Loại kia đặt mình trong điện ảnh thế giới bên trong cảm thụ. Tuyệt đối rất mãnh liệt, có thể làm cho khán giả hoàn toàn thay vào điện ảnh thế giới bên trong. Hơn nữa quay chụp điện ảnh thời điểm, sử dụng đặc hiệu, cũng không cần diễn viên quay về không khí tranh đấu nói chuyện. Hành động cũng sẽ càng thêm chân thực tự nhiên. Thả lỏng sau khi, Trương Phong Vân mới đứng dậy. Hôn lễ nghi thức kết thúc. Hắn cũng muốn chuẩn bị ngồi xuống tiệc cưới. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.